Chiến thần Hào Môn, chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Để 280 chương khuôn mặt bị đánh sưng lên. Bọn họ không muốn đem tàn kiếm thi thể giao cho trên mặt đất vòng người, cũng không muốn giao cho bất luận kẻ nào, La Gia muốn hủy thi phát tiết như vậy nhất định tu làm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thi thể ta muốn mang đi chính các ngươi nghĩ biện pháp xử lý a, có thể đứng ở đó nhân, giọng nói bình tĩnh, thậm chí cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm bảng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca của ta giao phó sự tình ai dám ngăn cản cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nói xong hời hợt cũng là làm cho vài cái bảo tiêu, phảng phất bị định trụ thông thường, không thể động đậy chút nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tàn kiếm chết tin tức rất nhanh thì truyền khắp, đối với rất nhiều người mà nói cái này sát nhân cùng ma chết là đại khoái nhân tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đối với rất nhiều đại thế lực người mà nói chỉ là đang nhắc nhở bọn họ về sau làm việc phải cẩn thận, muốn thông minh hơn một ít. Bằng không, dưỡng hổ vi hoạn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này La Gia ngã rất lợi hại, trả giá cao, cực kỳ thảm trọng. Tin tức rất nhanh truyền đến Đông Hải, truyền đến Giang Ninh trong lỗ tai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả này, hắn đã sớm liệu đến, hảo hảo an táng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh để điện thoại xuống, không nói thêm gì. Đối với vị này trọng tình trọng nghĩa giang hồ tiền bối, hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn biết tàn kiếm nếu như chập phục, làm cái cất giấu sát thủ, đặc biệt nhằm vào La Gia sát thủ, Na La Gia ở trong vòng 10 năm, đều sẽ sống trong bóng tối. Nhưng mà tàn kiếm không phải là người như thế, hắn chính là một thanh kiếm, một thanh rất thẳng kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chỉ biết dùng phương thức của mình đi báo thù, dù cho cuối cùng muốn thân tử đạo tiêu. Giang Ninh sở dĩ chịu ra tay lưu hắn toàn thây, là bởi vì loại này khí tức giang hồ, khó hơn nữa gặp được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Gia, đây chính là Bắc Phương chỗ rách rồi. Hắn ngồi ở trên ghế salon, hé mắt. Phó gia, người không tiếc phục dụng giúp ta mở ra cái miệng này, cũng chỉ bởi vì ta bảo hộ con gái ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh biết Phó gia nữ nhi là người nào, nhưng hắn không có bất kỳ động tác. Hắn biết Phó gia không hy vọng con gái nàng biết bất cứ chuyện gì, hắn nguyện vọng cũng chỉ hy vọng nữ nhi có thể làm cái người thường, không có cừu hận, an an ổn ổn qua tốt trọn đời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm ấy, Giang Ninh có thể giúp hắn làm được. Hân tỷ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh bấm chủ quản nhân sự điện thoại của, ta là Giang Ninh, cái kia nhận lời mời cô nương Trần Ngọc ta theo mưa thật đều cảm thấy không sai, cho nàng an bài một cái thích hợp cương vị. Để điện thoại xuống, Giang Ninh đứng lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đi tới cửa sổ sát đất trước, trên cao nhìn xuống quan sát Đông Hải thành thị cảnh tượng. Chỗ ngồi này thiết thành, cái này cấm địa, luôn là sẽ có gian khổ tái khởi, nhưng này thì như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Gia ta đang ở Đông Hải, chờ các ngươi rồi. Lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Gia, La Vĩnh Cửu cản như trước mặt âm trầm, tàn kiếm đã chết, thi thể cũng bị dầm nát cho chó ăn, nhưng hắn trong lòng như trước chưa hết giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ là bởi vì La Gia vì vậy chết rất nhiều người, càng bởi vì Phó Gia bại lộ một ít gì đó, làm cho La Gia bị người bắt bí lấy rồi uy hiếp tổn thất không ít quyền phát biểu. Hơn nữa, như hôm nay Hải Tỉnh Thành trong lòng đất vòng tròn mất tích, hắn La Gia thu nhập khởi nguồn càng là thiếu một khối lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng hắn đối với Phó Gia cùng tàn kiếm là hận chi tận xương, hận không thể đem bọn họ lại đào, nghiêm khắc lấy roi đánh thi thể. Nghe nói, Phó Dụ còn có một cái nữ nhi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Vĩnh Cửu Càn trong con ngươi ngoan quang lóe ra. Ta La gia chết gần 20 người, hắn Phó Dụ nữ nhi còn muốn sống. Diệp Tâm Hòa đứng ở đó không nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên người hắn có thương tích cùng tàn kiếm chém giết, coi như là hắn, đối mặt ôm lòng liều chết tàn kiếm, cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Lần này La gia xác thực tổn thất quá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất kể là Phó gia vẫn là tàn kiếm, đều ở đây La gia trên người, nghiêm khắc gặm một miếng thịt xuống tới, làm cho La gia khuôn mặt cơ hồ bị đánh sưng lên. Cách chương.